Chiếc đỉnh này để lại ấn tượng quá sâu sắc trong lòng Thạch Hạo, bắt nguồn từ tế đàn rách nát nằm sâu dưới Hắc Uyên ở di địa tiên cổ. Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đã khiến hắn khó lòng xóa nhòa. Nhưng, lúc đó hắn chỉ nhìn thấy là vệt bóng mờ ảo, là những vết tích được lưu giữ ở trong hư không từ xa xưa. Tóm lại, cũng không phải là gặp được, thế nhưng lần này lại là chứng kiến tận mắt, thế giới tăm tối, chiến trường trống trải, mặt đất cháy đen, xương khô khắp nơi. Chiếc đỉnh ba chân hai tay lấp lánh hàng loạt ánh sáng tiên kim, kèm theo là mẫu khí thiên địa vờn quanh bên trong miệng đỉnh là hỗn độn không cách nào quan sát được, tựa như là đang sản sinh nên vũ trụ vậy. Bên trên đỉnh dính máu đỏ đậm lấp lóe, mỗi giọt tựa như là một thế giới rộng lớn, bên trong vẻ thần bí khó lòng nhìn nhận. Thạch Hạo tin chắc, những vết máu này giống như giọt máu mà hắn từng chiếm được, đều là do cường giả không cách nào tưởng tượng nổi lưu lại. Đồng thời, sau khi quan sát kỹ thì hắn phát hiện ra, đây không chỉ là máu của một người mà ít nhất là mấy người dính phải, tất cả đều là tinh huyết của sinh linh chí cao, đều là các cao thủ cái thể lưu lại. Chiếc đỉnh này rất là cổ xưa, những hình chạm khắc bên trên rất mơ hồ thế nhưng vẫn có thể nhận ra đôi chút, là ngôi sao, là tia chớp, là chim thần, là mãnh thú độc trùng, không hề thiếu gì cả. Chỉ là, những sinh linh này trông có vẻ xa lạ và chưa hề nhìn thấy. Thạch Hạo đảo bước về phía nó. Toàn bộ thế giới tựa như muốn nổ tung, chỉ vì chiếc đỉnh này hơi khẽ lay động đôi chút. Trong nháy mắt này, Thạch Hạo cảm thấy bản thân thiếu chút nữa tan vỡ, như cùng với thế giới lớn này nổ tung và chết ở nơi này. Hắn khiếp sợ, chiếc đỉnh này ra sao, chỉ vừa hơi lắc lư mà đã muốn hủy thiên diệt địa rồi. Đây không phải là ảo giác mà như là bản thân trải nghiệm qua. Thạch Hạo cả thấy, thần trí của mình cũng chẳng hề bị choáng vắt chút nào. Cảm giác vừa này rất là ly kỳ và khó tả. Cũng may là, sự rung động này chỉ diễn ra trong nháy mắt và hắn không có chết đi, bởi vì chiếc đỉnh này đã yên tĩnh trở lại, khí tức được thu hồi, thiên địa được ổn định lại. Đỉnh, mạnh mẽ như vậy, thế là do ai luyện chế thành? Thạch Hạo nhìn chằm chằm thứ này, không hề có bất cứ lời nói. Là người nào muốn tìm hắn mà đưa chiếc đỉnh này tới đây? Lẽ nào bên trong có một cao thủ tuyệt đại đang ngủ say? Đáng tiếc, trong đỉnh có mẫu khí thiên địa, có cả hỗn độn cho nên sâu sắc vô cùng, không cách nào nhìn thấy rõ được sâu bên trong đang giấu kín thứ gì. Mày tìm tao, là vì chuyện gì? Thạch Hạo hỏi. Lúc này hắn bình tĩnh dị thường, khi đối mặt với bảo đỉnh chí cao vô thượng này thì hắn chẳng hề có cảm giác vui sướng buồn đau gì, bình thường chẳng hề hồi hộp chút nào. Chợt biến hóa như thế này lại khiến hắn không rõ ra làm sao, đối mặt với một tiên đỉnh vô thượng mà hắn lại không có chút nào gọi là kính nể gì. Ánh sáng của chiếc đỉnh này vô cùng sặc sỡ, chín loại tiên kim hòa lẫn vào nhau, mẫu khí thiên địa lượn lờ cùng với vẻ thần bí khó lường. Trong đỉnh, như có một bóng người xuất hiện thế nhưng sau cùng lại tiêu thành mây khói. Những huyết dịch, những giọt đế huyết tựa như mã não đầy óng ánh, lúc này chúng khẽ rung rung rồi lên tiếng. Ta, đến sớm. Chỉ vài cử chỉ như thế nhưng tựa như mang theo vẻ tang thương của vạn cổ, có hiu quạnh, có bất đắc dĩ cùng với vẻ uể oải. Giọng nói không thể phân biệt là nam hay nữ, bởi vì không phải là âm thanh mà là thần niệm. Mày là ai? Thạch Hạo hỏi. Nhưng, chiếc đỉnh này lại yên tĩnh, không nói thêm bất cứ điều gì. Bởi vì, câu đối thoại đơn giản vừa nãy phát sinh thì thiên địa trở nên bạo động, vô số tia chớp đan dệt kèm theo là khí tức chí cao vô thượng như muốn hiển hiện. Thạch Hạo run rẩy, lôi kiếp này là thế nào? Áp chế vạn đạo trong chư thiên. Muốn diệt thế ư, hết thảy những thứ này chỉ vì lời nói của nó. Giữa bầu trời, ánh chớp đánh xuống, thứ này còn đáng sợ hơn cả lôi kiếp mà khi thành tựu tiên nhân. Chiếc đỉnh này chuyển động và đón lấy trời cao, miệng đỉnh phát sáng, ánh sáng năm màu rọi sáng hấp thu toàn bộ lôi điện, nuốt chừng vạn luồng lôi điện. Tiếng vang kịch liệt truyền đi, thiên địa tan vỡ, toàn bộ lôi điện đã được hấp thu, bị chiếc đỉnh này tiêu diệt. Cùng lúc đó, nó phun ra một ít mẫu khí rồi lan tràn về vùng hư không này, xóa bỏ toàn bộ những vết rách trong hư không, hơn nữa thứ này tựa như chặt đứt các loại nhân quả sau này. Thạch Hạo chấn động quan sát, là vì sao, hắn nhớ tới, trong cốt thư từng có ghi rằng, trừ phi khiến trời đất sinh ra. Kịch biến không cách nào tưởng tượng nổi, nếu không sẽ không hề có lôi kiếp vô thượng giáng lâm. Vừa nãy, hắn chỉ thử đối thoại với chiếc đỉnh này và đối phương mới có nói vài chữ đơn giản nhưng lại phát sinh tình cảnh như vậy, quá đáng sợ, khó lòng lý giải. Chẳng lẽ nói, Nếu như hắn giao lưu với chiếc đỉnh này thì sẽ ảnh hưởng tới sự vững chắc của thiên địa, dao động tới căn cơ của thế giới này. Sao lại có chuyện này chứ? Nếu như có một thứ trò chuyện với hắn mà lại có thể tạo thành cảnh tượng như vậy, thì Thạch Hạo thật sự không biết sẽ suy đoán ra sao. Tới tột cùng chuyện này ẩn chứa huyền cơ đáng sợ tới mức nào? Mày tới từ nơi nào? Thạch Hạo hỏi. Không thuộc về quá khứ, không thuộc về hiện tại. Trong đỉnh lại lần nữa truyền tới âm thanh. Cũng bởi vì lời nói của nó lại khiến thiên địa này có biến hóa càng thêm kinh người hơn. Tiên quang từng luồng, lôi điện như thác nước với trăm ngàn vệt, toàn bộ đều bổ xuống. Chiếc đỉnh này tỏa ra ánh sáng. Mặt trên xuất hiện vô số hoa văn tựa như là từng bức trận đồ bay lên và phong kín thiên địa, luyện hóa lôi kiếp vô thượng. Thạch Hạo thán phục, thủ đoạn này ai có thể đụng vào? Những luồng khí tức của tiên đạo đi kèm theo lôi điện đều bị luyện hóa. Đỉnh này có thể sánh ngang với một vị tiên vương ư? Khi thiên địa yên tĩnh lại, tất cả bắt đầu ôn hòa thì Thạch Hạo suy nghĩ như vậy, trong nội tâm tựa như biển rộng dậy sóng, ầm ầm không dứt. Theo như lời nói của thứ này, ý nghĩa là, nó, tới từ tương lai. Thạch Hạo hoảng sợ, tuy rằng lúc trước đã hơi suy đoán như vậy nhưng khi được chứng thực và đối mặt thì vẫn run sợ không thôi. Mày không thuộc về quá khứ và hiện tại, là tới từ tương lai à? Thạch Hạo cố gắng áp chế giọng nói của mình sao cho bình tĩnh nhất có thể. Lời này vừa ra thì chiếc đỉnh này trầm mặc, không hề có lời nào đáp trả, không khí trầm lặng vô cùng. Nhưng, lôi điện trong hư không lần nữa mạnh mẽ hơn mấy lần, tiến khí ngập tràn, đại đạo uy hiếp nhân gian, tựa như muốn diệt thế. Câu hỏi này ảnh hưởng rất lớn à, ngay cả chiếc đỉnh này cũng không dám trả lời, phòng ngừa một kiếp nạn không cách nào tưởng tượng được hạ xuống. Thạch Hạo thật sự chấn kinh, nếu như không có gì bất ngờ thì suy đoán này là sự thật. Bởi vì đối phương không có bác bỏ, im lặng tức là ngầm thừa nhận ư, trời ơi, hắn cảm thấy mình như hóa điên, là sinh linh từ tương lai tới ư, chuyện này thật không thể tin nổi. Tới cùng là sinh ra chuyện gì, tương lai sẽ có biến có ra sao mà lại khiến người khác muốn quay trở lại và truyền đạt cho hắn. Hắn còn nhớ, lúc lần đầu tiên gặp được, ở bên dưới Hắc Uyên kia thì tin tức mà hắn bất ngờ đạt được chính là, chiếc đỉnh này đang cầu viện, nếu như sâu chuỗi lại thì quá khó tin. Tương lai sẽ xảy ra chuyện gì thì mới dẫn tới thứ này xuất hiện, Thạch Hạo càng nghĩ càng thấy kinh khủng hơn, tương lai sẽ là vùng tăm tối ư. Hắn không thấy rõ, bị sương mù che lấp, khiến người khác cảm thấy vô cùng bất an, không cách nào bình tĩnh được. Lôi điện bên trên rốt cuộc cũng hạ xuống, chỉ vì Thạch Hạo đã hỏi ra câu nói đó. Kết quả, chiếc đỉnh này lại chuyển động, lần này nó bị đánh tới mức rung lắc dữ dội. Những vết máu đỏ sẫm bên trên tỏa ra liên miên ánh đỏ để hóa giải tình thế nguy cấp này. Thạch Hạo không nhúc nhích, hai mắt nhìn kỹ, trên lưng của hắn là từng trận lạnh lẽo, ngay cả nói chuyện cũng không cách nào mở lời, không cách nào giao lưu được. Nếu không, sẽ gây nên đại họa, bởi vì, hắn đã nhìn thấy được, chiếc đỉnh này không hề nói lời nào, tuyệt không một lời, rõ ràng là đang kiêng kỵ sợ dẫn tới vấn đề càng to lớn hơn. Dưới tình huống này, chỉ có thể dựa vào sự liên tưởng của chính Thạch Hạo, suy đoán ra tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Trong nháy mắt, tâm tư của hắn xoay chuyển thật nhanh, không chỉ suy nghĩ về tương lai mà còn nghĩ tới hơn một kỷ nguyên về trước. Nếu là bản thân ta ở trong tương lai đi về quá khứ, vậy thì mục đích là gì? Hắn tự hỏi. Không thể nào thay đổi được sinh mệnh, không cách nào xoay chuyển được, hà tất phải từ tương lai quay lại quá khứ, mấu chốt là muốn làm gì? Thạch Hạo suy nghĩ rất lâu. Thì thào, nếu như ta quay lại quá khứ thì chính là muốn hiểu rõ kẻ địch ra sao, làm rõ vì sao kỳ nguyên tiên cổ lại đi về phía hủy diệt, có biện pháp nào để khống chế những kẻ địch này. Thạch Hạo dùng phương pháp loại suy để phỏng đoán ra động cơ mà mình từ tương lại quay về quá khứ, thứ cần là gì? Chẳng lẽ, kỳ nguyên này của chúng ta bị hủy diệt và tiệm cận về điểm cuối, hàng loạt sinh linh chết đi, một kỷ nguyên mới trong tương lai được mở ra. Và muốn tới nơi đây để tìm hiểu rõ tình hình, Thạch Hạo suy tư. Nghĩ tới những thứ này thì Thạch Hạo cảm thấy thất vọng, nói chung lại là vẫn muốn bước lên con đường cũ của kỷ nguyên tiên cổ, đời này sẽ thất bại, toàn bộ sinh mệnh chuẩn bị đi tới phần cuối rồi. Bên ngoài, ba vị chí tôn đang tìm kiếm manh mối, chuyện này quá kỳ lạ, một thiên tài lại cứ thế biến mất ngay trước mặt bọn họ mà chẳng hề có chút dấu vết nào. Mặc cho thần thức của bọn họ cao tuyệt tới đâu, có bể nghễ cả 3.000 đạo châu đi nữa thì cũng cảm thấy bối rối. Chuyện này khiến bọn họ đâm ra sợ hãi. Chính xác, có một sức mạnh không tên xuất hiện và mang người trẻ tuổi kia rời đi. Thứ này còn mạnh mẽ hơn cả bọn họ, nếu không tuyệt đối không thể không biết việc này được. Lẽ nào sinh linh trong đế thành đang ra tay, những người kia còn sống à? Bọn họ thì thầm rồi dõi mắt nhìn về bức tường thành hùng vĩ nơi phương xa, trong lòng chấn động không thối, nếu không thì làm cách nào để giải thích chứ? Dù nói gì thì sức mạnh kia chắc chắn vượt qua chúng ta, nếu như có người cố ý can thiệp thì chúng ta cũng đừng nên rước lấy cái suối quẩy này. Bọn họ sau khi thương lượng thì quyết định thế. Đi, chúng ta nên về thôi, rời khỏi 3000 châu, rời đi đế thành. Ba đại cao thủ quyết định như thế, tiếp đó bắt đầu tuyển âm gọi những thiên tài kia lại, sau đó giải thích đôi chút để rời khỏi đại thế giới này. Chỉ là, vẫn thiếu đi một người, việc này khiến ba vị trí cường giả thẹn trong lòng. Rốt cuộc, bọn họ cũng rời đi, mà thế giới u ám kia vẫn còn mình Thạch Hạo nơi đó, vẫn thử nghiệm giao lưu với chiếc đình hòng làm rõ tất cả. Chỉ là, chiếc đình này không còn phát ra âm thanh nào, mà Thạch Hạo cũng mang lòng kiêng kỵ, không dám tìm hiểu rõ những chuyện kia. Chiếc đỉnh này có phải tới từ tương lai hay không thì Thạch Hạo đã có đáp án. Hắn biết, thế gian này quả thật có sinh linh có đại thần thông bực này, có thể tạm thời quấy nhiễu lấy thời gian. Ví như, Vô Trung, Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương cùng nhau liên thủ để đưa hắn thần du về tiên cổ. Hắn không cách nào quên việc này, đã khắc sâu vào trong lòng. Nếu như quá khứ có người làm được thì tương lai chắc chắn sẽ xuất hiện cường giả cái thế như vậy. Thạch Hạo thở dài, nói, tương lai, ta ở phương nào, lẽ nào không xuất hiện nữa, sẽ chết ở kỷ nguyên này ư? Hắn nhìn chiếc đỉnh này rồi lại nhìn về nơi xa, trong thiên địa vẫn là màu đen tối tăm, khói đen khuếch tán, xương trắng đầy đất chất chồng thành đống. Việc này là báo trước cho hắn biết, kỷ nguyên này sẽ có tương lai như vậy ư, sẽ là cô tịch, tối tăm, chẳng chút hy vọng. Ta không tin, Thạch Hạo lạnh lùng nói, ta sẽ không chết, sẽ thoát lên bất hủ, giết chết toàn bộ địch thủ cổ kim. Những lời này vừa ra thì chiếc đỉnh chấn động, hào quang chói lòa đầy lấp lánh, tựa như đang cộng hưởng cùng hắn, cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Mày muốn nói gì cho tao hả? Thạch Hạo hỏi. Bất kể là cầu viện hay là giao lưu, chiếc đỉnh này hẳn muốn nói với hắn một chuyện, chỉ là không cách nào nói rõ ràng mà thôi. Trận chiến đó, ta muốn nhìn thấy ngươi. Đột nhiên, chiếc đỉnh này lần nữa truyền tới. Hiện giờ nó dùng tới sức mạnh lớn nhất chặn lại một quy tắc nào đó trong cõi u minh để báo cho hắn biết. Thạch Hạo rung bần bật cả người, hắn như nắm được thứ gì đó, như nhìn thấy một hình ảnh của tấm rèm thần bí. Lúc này, thiên địa là vô tận quy tắc đan dệt, lôi điện kèm theo tiên khí bắt đầu phun trào điên cuồng, rất là nhanh chóng, một mảnh lôi điệp ập xuống xuyên thủng cả thiên địa, khu chiến trường đầy mênh mông này bị che kín, tất cả mọi vật đều bị hủy diệt. Thạch Hạo cảm thấy, luồng lôi điện này vô cùng đáng sợ, bất kỳ một luồng đủ xuyên thủng cả một châu lớn, nếu như phát sinh ở 3000 châu thì hậu quả khó mà lường được. Không hề ngoài dự liệu, chiếc đỉnh này lại xông lên trời cao, nó tựa như chém đứt nhân quả, tước đoạt trật tự, như tiêu diệt một thứ gì đó ở bên trong. Cuối cùng, mảnh lôi điện tiên đạo mà đáng sợ nhất trong lịch sử Thạch Hạo từng gặp biến mất, tất cả hóa thành mưa ánh sáng và tàn mát như vậy. Nhưng chiếc đỉnh này cũng tối mờ đi đôi chút, những giọt máu dính bên trên thành đỉnh lấp lánh ra ánh sáng dị thường, tựa như muốn quy về tối tăm. Chiếc đỉnh này rất mạnh, đánh nát lôi điện thế nhưng nó cũng phải trả giá rất là lớn. Thạch Hạo biết, sở dĩ xuất hiện sức mạnh mang tính hủy diệt như vậy là hoàn toàn vì cuộc đối thoại giữa hai bên. Những thiên cơ này ảnh hưởng tới sự cân bằng và ổn định của thế giới này. Nội tâm hắn sinh ra một loại bất an, tương lai sẽ ra sao? Chiếc đỉnh này tới đây để tìm vị cố nhân như hắn, nói rõ chuyện kia rất là nghiêm trọng tới mức không cách nào tưởng tượng ra nổi. Lúc này, đôi bên chỉ mới nói có vài câu đơn giản, cũng không hề dính dáng tới vấn đề cốt lõi, chưa từng giao lưu hết thảy mọi chuyện mà đã tạo thành cảnh tượng như thế này rồi. Thạch Hạo hiểu rõ, hai bên không cách nào nối liền hoàn toàn, mặc dù cứ lòng vòng mãi không hề đụng tới vấn đề mấu chốt, chỉ là suy đoán suy luận mà cũng đã như vậy. Nếu như nói ra toàn bộ thì chắc chắn mang tính chất tai họa, như vậy sẽ thay đổi lịch sử, sự ảnh hưởng quá mức khủng khiếp. Bởi vì, chiếc đỉnh này là từ kỷ nguyên kế tiếp về đâu, trở lại cái gọi là quá khứ lúc này, nhân quả quá lớn, sự ảnh hưởng không cách nào có thể hình dung được. Đối với những người ở tương lai, những chuyện như kia cũng đã phát sinh, không cách nào có thể thay đổi được. Hiện giờ cưỡng ép đưa chiếc đỉnh này trở về thì cũng chỉ có thể quan sát chứ không thể thay đổi bất cứ thứ gì. Nếu không, vạn giới trong chư thiên sẽ không cách nào tha cho nó. Chuyện tình phát sinh đã không cách nào thay đổi được, năm tháng từ lâu đã định đoạt rồi. Dù là người ở kỷ nguyên sau có pháp lực ngập trời thì cũng không cách nào thay đổi. Đưa tới một chiếc đỉnh, cưỡng ép can thiệp như vậy thì dù chiếc đỉnh này có là binh khí đệ nhất từ cổ chí kim cũng phải bị xóa bỏ. Gánh vác hy vọng, thế nhưng không cách nào nói rõ toàn bộ cho ta biết, bắt ta phải từ từ mà suy đoán ra. Thạch Hạo nhìn chiếc đỉnh mà nhẹ nhàng thở dài. Chiếc đỉnh này từng nói, hy vọng có thể nhìn thấy hắn ở trận chiến đó. Thế nhưng ở góc độ của hắn thì tin tức này không thể phá tan bản chất vấn đề. Hơn nữa, hắn cũng tin chắc rằng, chiếc đỉnh này không tài nào tiết lộ được, chỉ có thể dẫn lối đưa đường cho hắn như vậy mà thôi. Ta đã từng thấy qua một góc ở trong tương lai, vạn cổ cô tịch, một đời thê lương, đơn độc bầu bạn với thần đạo, đây chính là kết cục của ta. Hết thảy không còn tồn tại thứ gì nữa, ngay cả liễu thần cũng chết, người hóa thành than và ngồi xếp bằng ở ngay sau lưng ta. Thạch Hạo tự nói, hắn đã từng thấy qua một màn như thế. Đây chính là kết cục ư. Mày tới từ kỷ nguyên đó, hẳn là hiểu rõ những chuyện này phải không? Thạch Hạo hỏi mà mặt chẳng hề cảm xúc nào. Nhưng mà, lần này chiếc đỉnh chẳng hề có chút phản ứng nào. Đây không phải là sự thừa nhận trong im lặng và cũng phải là phản đối. Nó tựa như đang hoài nghi và phân tích thứ gì đó. Bởi vì, những luồng sáng từ đế huyết trên thân đỉnh không ngừng lóe sáng rất có quy luật. Những gợn sóng không ngừng chập chờn. Thạch Hạo nheo mắt lại, tuy rằng không cam lòng thế nhưng cũng không phải là chán nản. Hắn đang thăm dò xem thử tương lai sẽ ra sao, nhưng, thông qua chiếc đỉnh này, hắn cảm thấy mình không cách nào bình tĩnh được. Liên quan tới hắn, liên quan tới kết cục của kỷ nguyên này thì dù là người đời sau cũng không thể nói ra được, kỷ nguyên này sau khi kết thúc thì hắn sẽ ở nơi nào, là chết đi, hay là đã xảy ra biến cố gì nữa, Thạch Hạo tự nói. Xem ra, đáp án của rất nhiều chuyện vẫn nằm trên người ta, nếu không thì tại sao mày phải tới đây chứ? Chỉ là, hắn nhìn thấy được một góc tương lai, đó chính là kết quả cuối cùng ư, hắn nắm chặt nắm đấm, không cách nào tiếp nhận được. Nếu như vạn cổ tĩnh mịch, cả thế gian đều diệt, chỉ còn mỗi mình hắn còn lại thì sống sót còn có ý nghĩa gì nữa? Bằng hữu, thân nhân, thậm chí là kẻ địch đều chết sạch, thế nhưng đen tối như vậy thì quá đáng sợ. Ta có thể xoay chuyển tất cả, đó cũng không phải là tương lai, cũng chẳng phải là kết cục, Thạch Hạo nói. Chiếc đỉnh này càng lay động hơn tựa như gật đầu đồng ý, lại vừa như chống cự lại nhân quả càng lớn hơn. Xoẹt, đột nhiên, nó xoay chuyển xé rách vùng hư không, biến mất trước mặt Thạch Hạo. Việc này khiến hắn ngớ người, chiếc đỉnh này trực tiếp mang theo hắn tới nơi này và chẳng hề do dự khi rời đi, hết thảy rất là đột ngột. Hắn thở dài một tiếng. Tóm lại là hắn vẫn còn chưa đủ mạnh, nếu như thực lực có thể vang dội cả cổ kim thì có thể nắm giữ mọi thứ, ra sức lưu lại chiếc đỉnh này cũng khó nói. Đúng rồi, nó nói là bản thân tới quá sớm, muốn gặp lại ta, hiển nhiên cũng không phải là ta của hiện tại, nhất định là ta của mạnh nhất đời này. Thạch Hạo hiểu rõ, chỉ là, hắn làm sao trở về đây, đây cũng không phải là khu vực trước khi biến mất. Thần giác của Thạch Hạo vô cùng nhạy cảm. Hắn biết mình đi tới một chiến trường đầy kỳ lạ, quả nửa là ở bên trong đế thành và cách rất xa tam đại chí cường giả kia. Nó đã rời đi rồi, còn cái khe này vẫn còn chứ chẳng hề khép kín. Thạch Hạo nhìn về luồng sáng phía trước, đó chính là dư âm sau khi biến mất của chiếc đỉnh, ánh sáng rực rỡ, nơi đó hư không hề khép lại mà tựa như khẽ uốn lượn. Hắn không hề đắn đo mà nhanh chân bước tới, thân hóa thành một luồng cầu vòng. Thạch Hạo biết, chiếc đỉnh này sẽ không hại hắn. Nếu là gặp phải nguy hiểm thì nó sẽ không hề lưu lại con đường này, chẳng lẽ lại dẫn lối như vậy chắc, phòng chừng, nó cũng chỉ có thể làm tới mức này mà thôi, nếu cố gắng quấy nhiễu hơn nữa thì sẽ dẫn tới nhân quả dù cho tiên đình cũng không cách nào chém bỏ được. Khắp nơi là mảnh tối tăm, mặt đất cháy đen không một ngọn cỏ, đầu đầu cũng là xương khô, đó là kết quả được lưu lại từ trong năm tháng dài vô tận, cũng không biết đã có bao nhiêu anh kiệt chết trận. Trong bóng tối, chỉ có một loại ánh sáng đầy sặc sỡ đầy bắt mắt kia mà thôi, như rọi chiếu ra chút ánh sáng cho thế giới chết này. Xoẹt, Thạch Hạo vọt qua. Một lát sau, hương thơm cỏ lạ chim hót véo von, cây cỏ tràn đầy sức sống, non xanh nước biếc, linh khí bập bềnh. Thạch Hạo ngạc nhiên, cảnh tượng này hoàn toàn khác xa với suy nghĩ của hắn. Không còn là tĩnh mịch, không còn là đất đai khô cằn, không còn là những thi hài, mà là sức sống tràn trề. Chiếc đỉnh đã biến mất, đối diện với Thạch Hạo là một mảnh xanh tùm, dáng lành khắp nơi rất là an lành. Ta tới nơi nào vậy? Thạch Hạo hoảng hốt, hai nơi quá tương phản, nháy mắt trước hắn vẫn còn ở trong chiến trường cổ đại, lát sau thì lại trong vùng tỉnh thổ như thế này. Thải quang ở phía sau đã biến mất, khe hở hư không kia cũng đã khép lại và biến mất như chưa từng xuất hiện. Đây là một trong những điểm tiếp xúc không gian ư, hắn muốn nhìn thử nơi đây là nơi nào. Hắn không cách nào bay lên được bởi vì có một luồng quy tắc khó tả nào đó áp chế. Hiển nhiên thế giới này không hề bình thường, hắn cảm nhận được một luồng mênh mông và hào hùng. Tựa như có một loại đại đạo nào đó giáng lâm, tạo nên một loại áp lực cực lớn trong mảnh an lành này. Xoẹt, đột nhiên, một chú chim nhỏ vẫn đang hót vang chợt hóa thành một luồng ánh sáng xanh lục bay thẳng tới Thạch Hạo với tốc độ cực nhanh. Buông, Thạch Hạo dùng hai tay đỡ lấy, hai bên va chạm tạo nên ánh lửa, tiếng leng keng phát sinh, tựa như đụng phải kim loại vậy. Việc này làm cho hắn khiếp sợ, chú chim nhỏ to bằng lòng bàn tay thế nhưng tại sao lại có sức lực mạnh như thế, thân thể lại còn cứng rắn như vậy, quá là khó tin. Ánh xanh lục lóe lên rồi chú chim nhỏ này rút lui tựa như là ma quỷ vậy, nó chỉ để lại một chuỗi bóng mờ rồi hạ xuống một ngọn núi ở cách đó không xa, cứ thế nhìn chằm chằm hắn. Thạch Hạo nheo mắt, Thiên Mục mở ra cẩn thận nhìn lại. Vừa nãy quá nhanh, hắn cũng không hề chú ý tới. Hiện giờ thì liền rõ ràng, rất nhanh Thạch Hạo hít vào ngụm khí lạnh, sinh vật này hoàn toàn không có ở 3000 đạo châu, nó không lớn thế nhưng dáng vẻ rất kỳ quái, mỏ chim thì như con chân long lượn vòng, cơ thể thì như là rồng, quá tà dị, ngoài ra, bên trên lông chim có màu xanh lục kia lại tản ra hoa văn của đầu lâu đầy mờ ảo, là tự nhiên hình thành cứ không phải là tự vẽ lên. Chim tử vong miệng rồng, Thạch Hạo không cách nào tin được, hắn nhận ra con này. Trên thực tế nó đã tuyệt tích từ lâu, chính là ma cầm được ghi lại ở trên cốt thư. Nó rất xa xưa, xét toàn bộ cả kỷ nguyên từ lúc sơ khai cho tới giờ thì cũng chỉ tìm thấy được vài con, thế nhưng sẽ rất nhanh bị tuyệt diệt. Nhưng, nghe đâu ở hơn một kỷ nguyên trước, nó là một chủng tộc vô cùng mạnh mẽ, tuy rằng hình thể không lớn nhưng thực lực lại rất là khủng khiếp. Ta tới nơi nào thế này, tại sao lại có thể bắt gặp được sinh vật loại này, Thạch Hạo không hiểu. Bởi vì, theo như hắn biết thì thiên địa trong kỷ nguyên này sớm đã thay đổi rất lớn, quy tắc trật tự hoàn toàn khác xưa, rất nhiều sinh vật không cách nào thích ứng được nên đã biến mất tổng dòng sông lịch sử. Có rất nhiều sinh vật của kỷ nguyên tiên cổ đã tuyệt chủng, không thể thích ứng được với môi trường hiện tại. Ngay cả di địa tiên cổ nối liền với 3000 cánh hoa đại đạo sau khi nở tung kia, những ma cầm như vậy cũng đã biến mất, không thích nghi với sự biến hóa của đất trời, cả tộc đều diệt. Có thể nói, đời này không cách nào gặp được loại chim này. Chỉ là, trước mắt đã đánh tan toàn bộ. Còn chim tử vong miệng rồng trước mắt này, rõ ràng mạnh tới mức khủng khiếp, nhưng Thạch Hạo cũng chú ý tới, con mắt của nó có màu đỏ, hoàn toàn không phải là màu xanh như trong ghi chép, quá kỳ dị, bên trong lóe lên một luồng ánh sáng kỳ lạ và kinh khủng. Việc này khiến Thạch Hạo giật nảy trong lòng, chợt liên tưởng tới một trận chiến ở kỷ nguyên tiên cổ kia. Năm đó, kẻ xâm lấn có bộ dáng như thế này, con mắt đỏ đậm như máu tựa như ma hóa. Thạch Hạo hoảng sợ, hắn liên tưởng tới việc vô cùng kinh khủng. Ta đã tới nơi nào vậy, lẽ nào là thế giới kia? Nếu là thật, tuyệt đối sẽ vô cùng chấn động. Nhưng, hắn lại dùng lực lắc lắc đầu mình, cảm thấy quá không là hiện thực, biên hoang rất khó để xuyên thủng, không cách nào vượt qua được. Thế nhưng, chiếc đỉnh kia, có thể sẽ có thực lực như vậy, hắn suy nghĩ. Xoẹt, ánh xanh lóe lên, chú chim nhỏ kia lại lao tới với tốc độ không cách nào tin nổi. Hơn nữa lúc này nó đã dùng tới đạo pháp, tiếng rồng ngâm không ngứt, miệng chim phát sáng rồi bay ra từng lưỡi dao ánh sáng hình rồng chém về Thạch Hạo. Thiên thần bình thường nếu đụng phải chắc chắn đều chết, Thạch Hạo cảm thán. Hắn toàn lực ứng phó, sau đó vận dụng côn bằng pháp trấn áp chú chim nhỏ này. Hắn muốn làm rõ vấn đề, xem thử đây là nơi nào. Nhưng sự tình đáng sợ lại phát sinh, sau khi chú chim này bị trấn áp thì huyết mâu của nó mờ đi rồi cơ thể từ từ thối rữa, tiếp đó là lông chim hóa thành tro tàn. Không lâu sau, nó đã thành bụi trần. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, nó như trải qua cả vạn cổ, hình thần đều diệt. Thạch Hạo tìm tòi, con ma cần này chính là bá chủ ở xung quanh đây, hết thảy sinh vật đều nằm dưới sự thống trị của nó. Nhưng, khu vực này rất là kỳ lạ. Phàm là những thú dữ còn sống đều có con mắt đỏ đậm, không cách nào thuần phục được, một khi bị thương thì sẽ ngay lập tức hóa thành bụi phấn. Thế giới này, ta đã tới lãnh địa của kẻ địch rồi ư? Tìm hiểu ngọn ngành sẽ bắt nguồn từ nơi này, trong lòng Thạch Hạo nhảy rộn, bất ngờ lần này khiến hắn khó lòng bình tĩnh được, hắn vẫn không ngừng suy đoán, kẻ địch sẽ có hình dáng ra sao, có lai lịch thế nào, hiện giờ. Khả năng hắn đã tìm thấy cơ hội, có thể làm rõ mọi chuyện. Thạch Hạo tiến về trước, rời khỏi trốn vừa đặt chân tới, hắn thấp thỏm không thôi, thật sự bản thân đã tiến vào thế giới bên kia, cây cỏ rất nhiều, linh tuyền ào ào, vách đá cao chót vót. Lúc Thạch Hạo bay lên trời cao, quy tắc của vùng thế giới này rất là không bình thường, tựa như áp chế hắn thế nhưng cũng may là vấn đề không lớn lắm. Thế giới này là lạ, quy tắc cùng trật tự trong thiên địa hoàn toàn khác với bên kia, ta đã đi qua biên hoang rồi. Hắn cũng chưa hoàn toàn chắc chắn. Ngọn núi màu tím dần xuất hiện ở ngay trước mặt với số lượng không phải là ít, linh khí ở khu vực này rất là nồng đậm, có một vài dòng suối đều do linh dịch biến thành lấp lánh và trong suốt. Hương thơm nồng nặc, rất nhiều thảo dược trước giờ chưa từng thấy mọc la liệt ở nơi đây. Đừng nói là tiến vào trong một khu dược viên của vị đại năng nào đó nghe, Thạch Hạo lẩm bẩm, bởi vì hắn có thể thoang thoảng ngửi được mùi của thánh dược, thậm chí là cả thần dược nữa. Quả nhiên, sau khi đi vào vùng núi tím này thì hắn trợn mắt nhìn một cây ngân sâm vàng, kích thước bằng cánh tay với màu vàng lấp lánh, thánh quang lưu truyền. Cây củ cải lớn này mà bị thỏ nhỏ nhìn thấy thì thể nào cũng kêu cha gọi mẹ cho coi. Thạch Hạo nghĩ tới Thái Âm Ngọc Thỏ, tiểu nữ sinh này rất thích ăn nhân sâm. Nghĩ tới nàng thì tự nhiên hắn lại nhớ tới Kỳ Lân con, không biết đã xảy ra chuyện gì, tới hiện tại hắn cũng chưa có cơ hội để hỏi nàng. Tiếng vang nhỏ xuất hiện, là Thạch Hạo nhổ cây nhâm sâm vàng này lên, ngoài màu vàng ra chỉ. Bản thân cây này chỉ cao 2 thước, tinh khí lan tỏa, ánh sáng vàng óng rực rỡ. Hương thơm nồng nặc xộc thẳng vào lục phủ ngũ tạng của người khác, làm cho họ cảm thấy thư thái vô cùng. Hả? Rất nhanh hắn liền cảm thấy có gì đó không đúng, dựa theo trực giác thì hắn chợt đào đất đai này lên. À, Thạch Hạo kinh hãi hét lên, đây là một chuyện cực kỳ hiếm đối với hắn, bởi vì hắn quá giật mình. Hắn ném luôn cây nhâm sâm này khỏi tay, cảm giác buồn nôn xâm lấn, tiếp đó dùng nước rửa sạch 2 tay của mình, hắn cảm thấy kinh tởm bởi hành động vừa rồi. Bên dưới vùng đất này có một bộ thi hài, mặc dù đã trải qua vô tận 5 tháng thế nhưng xương cốt vẫn không hề thối rửa, huyết nhục khô quắc, một lớp da nhăn nheo ôm trọn bộ xương khô này. Hiển nhiên, đây là một cường giả, hơn nữa là một nhân vật mạnh mẽ. Bởi vì, Thạch Hạo chỉ cần liếc mắt là có thể nhận được, đây chính là một vị đại nhân vật đầy mạnh mẽ ở Thái Cổ. Dù 5 tháng đằng đẵng qua đi thì thi hài vẫn được bảo lưu, chẳng hề đơn giản chút nào. Cây nhân sâm vàng này mọc ngay bên trên thi hài này, dựa vào thứ này để sinh trưởng. Thạch Hạo cảm thấy rất kỳ quái đồng thời cảm thấy chẳng hề thoải mái chút nào. Bình thường, thánh dược sẽ sinh trưởng ở những nơi xanh tươi, làm sao lại mọc ngay bên trên hài cốt chứ? Điều vui nhất chính là, hắn không hề ăn bậy, nếu sau khi cắm một miếng rồi mới biết thì quả là hối hận vô cùng. Thạch Hạo nghiên cứu một hồi thì kết luận, cây nhân sâm này chẳng hề khác gì so với 3.000 châu cả. Cũng có linh khí nồng đậm, theo suy luận của hắn thì dược hiệu cũng chẳng hề khác biệt là bao. Thạch Hạo sau khi đi về vùng núi phía trước mặt thì chợt hóa đá, hắn nhìn thấy từng cây một, đều là thánh dược và cũng không phải là số ít, những cây thánh dược này hắn biết thế nhưng cũng chưa từng gặp bao giờ, ít nhất là đã tuyệt chủng ở 3.000 đạo châu từ lâu rồi. Thạch Hạo sau khi kiểm tra kỹ thì đây đều là những chủng loại hiếm gặp, nếu không đoán sai thì hẳn là những cây thánh dược đã tuyệt tích từ kỷ nguyên tiên cổ. Thời đại khác nhau nên trật tự thiên địa sẽ khác nhau, rất nhiều sinh linh sẽ bị loại trừ, bao gồm cả loại thảo dược này. Nơi đây, tựa như có người, hắn càng ngày càng tin chắc, khả năng đây là thế giới ở bên kia. Xoạt xoạt, dùng chân vạch nhẹ bên dưới thì đất đá bắn tứ tung, lúc này Thạch Hạo thấy rõ, bên dưới cây thánh dược này có một bộ hài cốt đầy dữ tợn. Lẽ nào cũng như trước, việc này có chút khiếp người, quả nhiên. Sau khi Thạch Hạo vung ra một trường thì vùng núi sụp nát, lúc này hắn hoảng sợ phát hiện, bên dưới lòng đất đều là hài cốt, đặc biệt, nơi những cây thánh dược sinh trưởng đều có một bộ cổ thi da bọc xương. Tất cả thánh dược đều bén rễ bên trên những cổ thi này để rút lấy tinh khí, dùng đó làm nguồn sống. Trên thực tế, những thi thể này không chỉ bồi dưỡng cho một cây thánh dược, những cây thánh dược xung quanh đều bén rễ tới hút lấy. Thạch Hạo nghiên cứu cẩn thận từng bộ thi thể bên dưới thì lòng chợt rung động. Những thứ này đã trải qua không biết bao nhiêu năm thế nhưng vẫn còn mang chút sóng thần lực bên trong. Đúng là tàn nhẫn, dù đã chết mà vẫn không thể được an nghỉ, lại bị lợi dụng như thế. Thạch Hạo nắm chặt nắm đấm, bởi vì những chủng tộc này đều được ghi lại bên trên cốt thư, là di dân tiên cổ, vốn là người của 3.000 đạo châu, chỉ là không biết vì bọn họ là bị bắt làm tù binh, hay là chết trận ở giới này, sau đó trở thành chất dinh dưỡng nuôi trồng thánh dược. Chuyện này tàn nhẫn biết dường nào, vốn là chí cường giả nhưng lại rơi vào kết cục đáng thương như thế này. Thạch Hạo rời khỏi vùng núi màu tím này và tiến vào đồng bằng dãy núi càng rộng lớn hơn, phóng mắt nhìn thì san sát cổ mộc, dây leo quanh núi. Thạch Hạo vỗ ra một chưởng đánh nát một ngọn núi, đá vụn bay tứ tung, sau đó con người của hắn chợt co rút lại và lộ ra sát khí. Suy đoán của hắn đều chính xác, bên dưới các vùng núi này đều là xương trắng, có người khổng lồ cao trăm trượng, có chuột tím dài hơn cả thước, thế nhưng đều đã thành xương khô. Đây là nơi nào? Bên trong lòng đất đều là hài cốt. Là chiến trường ngày xưa ư? Thạch Hạo âm trầm, bởi vì sinh linh nơi đây đều thuộc về kỷ nguyên tiên cổ, là người của giới kia nhưng nay đều nằm ở nơi đây. Cũng may là khu vực này không có sinh vật nào lợi hại nào cả, chỉ có mỗi một con chim tử vong mỏ rồng, nó thống trị cả vùng núi rộng lớn này. Thạch Hạo không đi xác thực nữa, hắn đã vững tin bên dưới những ngọn núi nơi đây đều là xương trắng. Tiếp đó hắn rời đi, hóa thành một tia chớp nhằm về nơi xa. Hắn muốn tìm một toàn thành trì của giới này, xem thử người nơi này có hình dáng ra sao. Rốt cuộc, sau khi hắn rời khỏi vùng núi đó thì liền tiến vào một vùng đồng bằng có vết tích của con người, có sinh linh đang sinh sống. Thủ phạm, hắn muốn nhìn thủ phạm này có dáng vẻ ra sao, được gọi là kẻ địch mạnh nhất là chủng tộc như thế nào. Hả, rất nhanh, Thạch Hạo thấy một bóng người, đó là một sinh linh hình người. Hắn muốn ra tay bắt lấy tên này để tìm hiểu mọi thứ, thế nhưng nơi xa lại truyền tới tiếng xé gió. 8 con rết bạc dài trăm trượng đang kéo lấy một chiếc chiến xa vượt ngang bầu trời với khí thế đầy kinh người. Thạch Hạo liếc liền biết, 8 con rết này vô cùng bất phàm, thân thể dài cả trăm trượng với khói độc cuồn cuộn, giáp bạc đầy đáng sợ, ít nhất đều là thiên thần. Thật là lợi hại, Thạch Hạo giật mình không thôi, dùng thiên thần kéo xe thì sự phô trương chẳng hề nhỏ. Ở 3.000 châu của hắn cũng chưa từng có ai hành động qua, vì vậy, hắn không hề làm bậy mà để mặc bọn họ rời đi. Hì hì, hắn nghe được tiếng cười vui vẻ của một thiếu nữ từ trong chiến xa truyền ra, việc này khiến hắn lại thêm ngạc nhiên. 8 thiên thần làm đầy tớ, cường giả lại là một thiếu nữ ở trong chiến xa, khó mà giải thích rõ được. Hoặc là, thiếu nữ này cũng không phải, mà có một cường nhân khác nữa, Thạch Hạo không tin chắc và nhận định của mình. Chỉ là, dựa vào cảm giác thì hắn thấy chủ nhân của chiến xa hẳn là cô gái này, cũng không phải là người. Hầu cười tươi lấy lòng. Nơi này còn có cường nhân, không hề bình thường, Thạch Hạo không có dừng lại ở nơi này. Sau khi chờ chiếc chiến xa này rời xa thì vội vàng hướng về phía cuối chân trời. Tiếp đó không lâu, hắn nhìn thấy một tòa thành trì bao la sừng sững phía cuối đường chân trời. Đây là một tòa cổ thành, phong cách có chút khó chịu. Cả tòa thành lớn có màu đen nhánh. Được xây dựng từ một loại khoáng thạch không biết tên, tựa như là một con hung thú đen xì đang ngủ đông, khí thế hào hùng. Hả, đây là chủng tộc gì? Thạch Hạo nheo mắt lại, hắn chưa hề từng thấy ở 3.000 châu. Thứ này không phải là hình người mà lại như trùng nhân, bên dưới như dao long, vảy chi chít, móng vuốt sắc bén, nửa trên là hình người, sau lưng lại có một đôi cánh chim màu đen. Sinh linh này đang đứng trông coi cửa thành. Hơn nữa từ trong tòa thành Thạch Hạo nhìn thấy có rất nhiều sinh linh tương tự như vậy. Thành trì này là sở hữu riêng của bộ tộc này, thế nhưng đáng tiếc là Thạch Hạo không biết tới, ngay cả trong cốt thư cũng không có ghi qua. Lẽ nào đây cũng là một trong những địch thủ đáng sợ, trông rất là hung ác và dũng mãnh. Thạch Hạo khẽ nói rồi từ từ tiến lại gần để quan sát kỹ hơn. Những sinh vật này dùng một loại cổ ngữ rất phức tạp để nói chuyện với nhau, cách phát âm như quấn chặt với nhau. Cơ bản không thể hiểu được. Thạch Hạo híp mắt quan sát rất lâu, hắn vẫn không vào thành mà chọn việc rời đi. Bởi vì, dáng vẻ của hắn quá khác với những sinh linh này, mặc dù hắn có 72 biến thế nhưng nếu tùy tiện đi vào thì rất dễ bị nhận ra. Bởi vì, có một vài sinh linh rất nhạy cảm với dị tộc. Thạch Hạo rời khỏi khu vực này, sau khi qua bình nguyên thì không lâu lại thấy một tòa thành trì với quy mô càng lớn hơn. càng bao la hơn nữa. Rất nhanh, con mắt của Thạch Hạo trợn lớn, bởi vì, chủng tộc trong thành hắn quá quen thuộc, đều giống hắn, là nhân tộc, chắc chắn sẽ không nhầm, thậm chí hắn dùng thiên nhãn thì có thể thấy được xương cốt phù tạng máu thịt của bọn họ, không hề có chút khác biệt nào. Đây là kẻ địch ư, lẽ nào là đồng loại với chúng ta, nhân tộc trong tòa thành này cũng có không ít cao thủ, xét toàn bộ thì nơi đây phải mạnh hơn bộ tộc vừa nãy hắn gặp. Thạch Hạo thất thần, sau đó thì biến mất ngay tại chỗ, hắn tiến nhanh về vùng đồng bằng phía trước để hiểu rõ tình huống. Rất nhanh sau đó hắn phát hiện ra mới mấy tòa thành cổ, tất cả đều có cao thủ mạnh mẽ tọa trấn, bên trong có 7-8 loại chủng tộc, hơn nửa thành trì đều nằm trong tay của nhân tộc. Những thành trì này sống rất yên bình với nhau, và cùng nói chung một loại cổ ngữ. Thạch Hạo nhíu chặt mày, tình huống này hoàn toàn khác với suy nghĩ của hắn. Đây là kẻ địch ư, hắn có chút không tin, cảm thấy trong đây có chút vấn đề. Sau đó không lâu thì Thạch Hạo ra tay và bắt lấy hai sinh linh ở bên ngoài thành. Hai sinh linh này có thực lực không mạnh, chỉ là nhân tộc bình thường. Trên thực tế thì Thạch Hạo cũng không muốn ra tay với người có thực lực quá cao. Lúc ấy dễ dẫn tới những vấn đề phiền phức khác. Một nhân vật nhỏ bé như này biến mất thì chắc cũng không gây chú ý cho quá nhiều người. Hắn nhíu mày, bởi vì những người này đều thuộc tầng thấp nhất, cơ bản không biết bản chất của thế giới này, cho nên Thạch Hạo cũng không biết được tin tức có giá trị nào. Thạch Hạo thay đổi áo quần của thế giới này rồi nghênh ngang đi vào trong tòa thành lớn thuộc về nhân tộc này. Rất thành công. Không ai hoài nghi hắn cả nên Thạch Hạo thuận lợi tiến vào trong tòa thành ngựa xe như nước này. Thạch Hạo tìm nơi ở lại chứ không có đi tìm hiểu ngay. Mãi tới mấy ngày sau khi thông thạo một vài vấn đề cần chú ý thì mới bắt đầu hành động. Ngồi chém gió, chuyện trò chẳng hề ngượng nghịu với những người khác, lúc này hắn đạt được những tin tức rất có giá trị, và khiến hắn khiếp sợ không thôi. Chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ đánh vào, bị cướp mất hơn nửa linh thổ. Cần phải dùng linh quang bảo vệ và chắc chắn sẽ đoạt lại được. Nghe nói, những địa phương bị đánh cho phế nát được gọi là cửu thiên thập địa. Nghe những lời này của họ thì Thạch Hạo cảm thấy nguội lạnh cả đầu. Ha ha, chúng ta là ác ma à, chó má, bọn chúng mới là ác ma. Thế giới kia vốn thuộc về chúng ta, là bị bọn họ xâm chiếm cướp lấy. Có ông lão tức giận nói. Thạch Hạo ngây ngốc, nói gì thế, hoàn toàn khác tới sự tưởng tượng tòng đầu của hắn. Thạch Hạo rất muốn lên tiếng hỏi vì sao ông ta lại tức giận đến như vậy. Việc này hoàn toàn khác với tình huống mà hắn biết được, thậm chí có thể nói là hai khía cạnh đối lập nhau. Thành trì này rất lớn, được xây từ những tảng đá đen to bự tựa như là ánh kim loại lấp lánh, toát ra vẻ ngột ngột gò bó. Nhưng trong thành thì lại rất náo nhiệt, người tới kẻ đi, ngựa xe như nước, vô cùng phồn hoa. Những lời này vừa được nói ra thì khiến rất nhiều người kích động và không cam lòng. Theo như những gì bọn họ nói thì họ mới chính là chủ nhân thật sự của cửu thiên thập địa, hiện tại là đang rời xa quê hương, bị ma quỷ đuổi khỏi nơi chôn râu cắt rốn của mình. Thạch Hạo quan sát kỹ, những người này chẳng hề có điểm nào khác với nhân loại, chắc chắn không phải là ngoại tộc. Nếu là cùng chung chủng tộc vậy vì sao người ở mỗi bên biên hoang đều gọi đối phương là ma quỷ? Trên thực tế, những nhân tài của cửu thiên thập địa mới đúng là người mà bọn họ gọi. Bởi vì những người này một khi đi qua biên hoang thì có ý nghĩa là hủy diệt, chôn vùi cả một kỷ nguyên. Người ta nói tiên cổ tồn tại, ai biết được còn có những kỷ nguyên khác hay không, tất cả đều đã bị hủy diệt, chôn vùi vĩnh viễn. Đây như là một luân hồi, vừa như là một loại số mệnh, khi tới đời này thì tất cả những gì trước đó sẽ bị tiêu diệt. Nghĩ tới kết cục này Thạch Hạo chợt cảm thấy tức giận, rõ ràng những người này muốn hủy diệt 3.000 đạo châu. Vậy vì sao họ lại ra vẻ người bị hại như vậy? Tối thiểu, theo như hiểu biết của hắn, 3.000 châu vẫn luôn phòng ngự, chưa hề đánh trả vào thế giới bên này. Vì thế, Thạch Hạo bắt đầu hành động, hắn âm thầm bắt lấy vài người và tìm hiểu trong biển ý thức của họ, kết quả, đều y như những người mà bọn họ nói. Vấn đề nằm ở đâu, thế giới nào đang lừa dối, Thạch Hạo tin chắc, phía 3.000 châu bên kia chắc chắn là người bị hại. Dù sao hiện tại đang đối mặt với định mệnh chắc chắn sẽ phải chết. Những ngày sau đó, Thạch Hạo vẫn luôn quan sát, thâm nhập vào bên trong đám dân bản địa này để tìm hiểu thêm tình hình. Có người rất mạnh và cũng có người rất yếu. Tóm lại, chưa chắc đã mạnh hơn 3.000 châu quá nhiều. Vậy bọn họ dựa vào đâu mà diệt cửu thiên thập địa? Thạch Hạo này sinh nghi vấn. Vì thế, hắn không ngừng bôn ba, đi qua rất nhiều sông núi, tiến vào rất nhiều cự thành. tiếp xúc với từng chủng tộc mạnh mẽ một. Hắn không thể không thừa nhận, có một vài chủng tộc mạnh tới mức không còn gì để bình luận, thế nhưng cũng không thể mang tính áp đảo toàn bộ để hủy diệt thế giới bên kia. Rất nhiều bộ tộc bắt nguồn từ kỷ nguyên tiên cổ và trường tồn tới hiện nay, ở 3.000 đảo châu thì sớm đã biến mất rồi. Bất cứ một chủng tộc nào nếu xuất hiện ở thế giới bên kia thì chắc chắn sẽ dẫn tới náo động vô cùng lớn. Cái gì được gọi là tuyệt diệt, cái gì được gọi là không còn tồn tại nữa, tất cả đều giả. Trái lại bọn họ còn rất hưng thịnh. Thạch Hạo sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Bọn họ là chiến đấu với ai, làm địch với ai? Hiện giờ suy xét kỹ thì rõ ràng là đối lập với tiên cổ, quyết chiến với hậu nhân của một kỷ nguyên. Việc này có chút hoang đường. Nên biết, năm xưa hơn một kỷ nguyên trước, những sinh linh này sinh tồn ở cửu thiên thập địa là bị kẻ địch bên này chôn vùi. Chỉ là, hắn không hề nhìn thấy kẻ địch đó, chỉ nhìn thấy những sinh linh lẽ ra là bị hủy diệt mà thôi. Điều này làm cho hắn sờn cả tóc gáy. Những hình ảnh lúc hắn thần du về tiên cổ, hiện tại những sinh linh mà hắn đang nhìn thấy này đều là những đối tượng bị diệt bỏ kia, mà những địch thủ tuy rằng bị sương mù phủ kín nhưng có thể nhìn thấy được thể hình khổng lồ của chúng, đều có hình dáng con người. Đều có phong thái rất đặc biệt. Những kẻ địch kia đâu? Thạch Hạo mông lung. Sau khi tới bên này biên hoang, hắn chưa từng nhìn thấy địch thủ, chỉ nhìn thấy những cổ nhân vốn đã không còn tồn tại nữa. Ta muốn làm rõ, Thạch Hạo nói. Tiếp đó, hắn bắt đầu lang thang, tìm hiểu rất nhiều khu cổ địa, còn có những quyển sách được bày bán công khai đã bị hắn đọc cho thuộc lầu. Ròng rã một tháng, Thạch Hạo đắm chìm trong bầu không khí đặc biệt này. Hắn không ngừng thăm dò, hy vọng có thể điều tra được chân tướng. Hắn tìm kiếm như vậy cũng không phải là không có thu hoạch gì. Rốt cuộc có một hàng chữ được viết bên trên sườn núi. Chân tướng bị loại bỏ từ trong lịch sử. Đối với sinh linh của thế giới này thì đây không là gì cả. Cho rằng đó chỉ là một câu nói trong lúc bực tức. Là một vài cường giả không cam lòng và hành động theo cảm tính. Nhưng, đối với Thạch Hạo thì lại như là tiếng sấm bên tai. Người khác nhau thì sẽ cảm nhận khác nhau. Thứ này tạo cho hắn một cảm giác khác thường. Cha, nhất định phải cha tới cùng. Thạch Hạo tiếp tục qua lại khắp nơi. Hắn chợt phát hiện, thế giới này quá to lớn, chắc chắn sẽ không nhỏ hơn 3.000 châu. Nó rộng lớn vô ngần, mênh mông vô tận. Mặc dù hắn rong ruổi khắp nơi nhưng vẫn không thấy phần cuối. Hơn nữa, tu sĩ của thế giới này rất nhiều, thế nhưng tựa như do các loại quy tắc thiên địa ảnh hưởng cho nên mạnh mẽ hơn 3.000 châu một phần. Cứ như thế, Thạch Hạo ghé thăm từng bộ lạc cổ xưa, chỉ vì để hiểu rõ chân tướng mà hắn tốn thời gian mấy tháng trời, lúc này mới biết được một chút manh mối. Lịch sử cổ xưa của thế giới này có chút hỗn tạp khó hiểu, trước thái cổ thì không hề có ghi rõ. Đồng thời, hắn từng đi qua một vài bộ lạc cổ xưa nhất và tìm thấy một vài thứ còn sót lại từ các di tích cổ, cho nên khiến hắn càng hoài nghi hơn. Đặc biệt, có một vài tranh đá, mặt trên đỉnh đồng có khắc một vài hình ảnh rất kỳ lạ khó hiểu. Thạch Hạo càng lưu tâm hơn. Hắn không ngừng tìm kiếm, cẩn thận thăm dò, cuối cùng phát hiện ra cũng có người đang tìm kiếm đáp án giống như mình. Bọn họ được gọi là người tìm kiếm chuyện xưa. Những người này nghiên cứu các bài thơ của thi nhân, các thứ được lưu lại. Đương nhiên, những người này cũng không phải tìm hiểu chân tướng và các bí mật của cổ kim, mà là xuất phát từ hứng thú, vì muốn biết rõ một vài vấn đề ở cổ đại. Nhưng chuyện này lại là một hồi may mắn cho Thạch Hạo, hắn cần những người như vậy, muốn gặp gỡ và trao đổi cùng bọn họ. Sau đó hắn cũng đã tới gặp và giao lưu qua, biết được tính cách sở thích của những người này, luôn luôn muốn kết bạn với những người có cùng đam mê, kết quả thu hoạch rất là tốt. Một người có cố gắng tới đâu thì hiệu quả cũng có hạn, chứ đừng nói người không biết vì về giới này như hắn, chỉ lâm thời điều tra nên không cách nào so sánh được với những người này. Theo như một số người nói lại, ở cổ đại từng có một khoảng thời gian đen tối, tràn ngập mùi máu tanh, sau đó không biết vì sao lại bị người khác xóa đi khoảng lịch sử này, tựa như vứt luôn phần này. Đây là trong một vài thơ của vị thi nhân nói ra. Trong quá khứ xa xôi ấy, thế giới chúng ta tựa như còn có một phần sinh linh vô cùng mạnh mẽ, cao cao tại thượng, sau đó cũng không biết vì sao lại biến mất. Một ông lão khác nói. Trong lòng Thạch Hạo nhảy rộn. Tốn hơn mấy tháng trời rốt cuộc hắn cũng tìm thấy được chút phần quan trọng, nội tâm vô cùng vui sướng. Đó là người cứu thế, là sinh linh vô thượng trí cao, người khác bổ sung. Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ lan truyền trong phạm vi cực nhỏ mà thôi, người thường không cách nào biết được, Phần lớn những thông tin này được phát hiện ở các dốc đá vắng người. Trong lòng Thạch Hạo khẩn trương, hắn cảm thấy, những chuyện cũ tàn ác này nếu mà được giải đáp tòa bộ, đưa ra chân tướng thật sự thì sẽ rất tàn khốc, là gánh nặng không cách nào chịu đựng nổi. Ta muốn biết được sự thật, hắn lần nữa lên đường, vẫn là giao lưu như vậy, hơn nữa thường xuyên một thân một mình đi vào trong các di tích để tìm kiếm manh mối. Rốt cuộc, hắn cũng tìm được thông tin mới, bất ngờ biết được một xưng hô mới bất hủ giả. Sinh linh này mạnh mẽ vô biên, từng xuất hiện ở trong lịch sử, tương tự với những manh mối rời rạc mà hắn đã tìm hiểu được trước kia, bọn họ chắc hẳn từng ảnh hưởng tới thế giới này. Chỉ có điều, sau khi bọn họ biết mất thì cũng không ai tiếp tục tìm kiếm nữa. Người trẻ tuổi, thế giới này luôn có những sự thật mà không cách nào chứng minh được, có quá nhiều sương mù ngăn lấp, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ hiện lên trên mặt hồ, không còn là bí mật nữa. Một ông lão nói như vậy với hắn, đồng thời cũng cho Thạch Hạo một manh mối vô cùng quan trọng, thế gian này cũng không phải không có người biết về những chuyện đã xảy ra. Ít nhất, một vài đạo thống mạnh mẽ ở thế giới này chắc chắn sẽ biết, họ biết những gì đã phát sinh ở quá khứ thế nhưng lại chọn cách giữ kín, không có nói ra. Những truyền thừa cổ xưa nhất, biết sự thật và chân tướng, con mắt của Thạch Hạo trợn lên. Chắc thế, ta từng nghe một vị thái thượng trưởng lão của thánh địa nói qua. Bên ngoài thật sự là có bất hủ giả và đang bảo vệ cho chúng ta. Ông lão nói. Nghe được nửa đoạn đầu thì Thạch Hạo vẫn còn kích động và hưng phấn. Thế nhưng khi nghe đoạn sau thì hắn cảm thấy nguội lạnh toàn thân. Bất hủ giả kia đang bảo vệ bọn họ, Thạch Hạo cảm thấy lạnh lẽo. Theo như những manh mối đã tìm hiểu được của 3000 châu và suy đoán ra, thì đây là kẻ địch của bọn họ mới đúng. Vậy sao trong miệng của những người giới này lại chờ thờ người cứu thế? Thạch Hạo biết rõ, sinh linh ở kỷ nguyên tiên cổ đều bị diệt sạch cả, cuộc đại chiến ở năm đó sẽ không phải là giả bộ, hắn từng tận mắt nhìn thấy. Nhưng hiện giờ, những người bị tiêu diệt kia tuy rằng còn có con cháu sống tới giờ, thế nhưng sớm đã quên đi mọi chuyện rồi. Nhanh sau đó, Thạch Hạo biết được một sự thật khác, thế giới này đã xuất hiện cơn sóng gió lớn, các cổ giáo không ngừng huy động, có lẽ cuộc đại chiến lại sẽ mở ra. Trên thực tế, giữa các sinh linh ở thế giới này vẫn thường hay chinh chiến với nhau, cũng không hề có điều gì đặc biệt cả. Chỉ là, lúc này có một vài đại giáo truyền lời, cuộc đại chiến lần này sẽ hoàn toàn khác, nếu như thành công đánh hạ được thì bọn họ sẽ có thể trở lại cửu thiên thập địa, rời khỏi nơi này. Trong lòng Thạch Hạo run lên, rốt cuộc đã tới rồi ư, sinh linh của thế giới này cũng bắt đầu chuẩn bị chiến tranh rồi. Bất Hủ Sơn đã khôi phục, cơ duyên lớn đã tới, lúc này chợt có người tung ra tin tức như thế. Thạch Hạo vui mừng, hắn sớm nghe qua ngọn núi này từ những thi nhân kia. Nó được cho là rộng lớn vô ngần, có thể gần như là bất hủ. Chỉ là, ngày thường nó rất yên tĩnh, không hề có chỗ thần dị nào, thế nhưng tới một thời gian đặc thù nào đó thì nó sẽ khôi phục lại. Hiện giờ, nó đã khôi phục, ý nghĩa là có thể tới đó thăm thú, xem nơi đó có chân tướng nào không. Dựa theo tìm hiểu được từ những người bên cạnh, sau khi Bất Hủ Sơn khôi phục thì sẽ có những ghi chép bên trên vách đá, nghe đâu là chân tướng của cổ đại. Thạch Hạo ngay lập tức rời đi, tốn thời gian rất lâu thì mới chạy tới nơi này. Đây là một ngọn núi lớn, toàn thể có màu đỏ nâu tựa như bị máu nhuộm và khô lại. Đi tới nơi này, một luồng áp lực bàng bạc ập tới, cơ bản không cách nào tưởng tượng được, nó ép cho người khác thở không nổi. Tựa như một chiếc búa to lớn nện thẳng vào ngực vậy. Thạch Hạo thay đổi sắc mặt, ngọn núi này quá khủng khiếp. Hắn nhìn ngọn núi chọc thẳng vào mây xanh ở trước, nó bao la to lớn. Hắn cảm thán không thôi, dù gọi là ngọn núi lớn nhất trong khắp thiên hạ thì cũng không quá. Thạch Hạo từ từ đi tới, khi vừa tới chân núi thì lập tức hoảng sợ, bởi vì bên trên vách đá có những bức tranh, những dấu vết mà người xưa để lại. Bất hủ giả. Thạch Hạo nhìn thấy một vài bức tranh cổ thì chợt biến sắc, dựa theo những gì miêu tả ở trên thì thế gian này quả thật từng có sinh vật mạnh mẽ vô thượng như vậy. Bọn họ mạnh mẽ tới kỳ lạ, là bất hủ thật sự, núi lớn nguy nga, vẻ đỏ đen kèm theo sự thần bí, không hề có một ngọn cỏ nào, dù là những bậc thềm đá cũng lờ mờ ánh máu. Thạch Hạo cất bước, tỉ mỉ tìm kiếm những hình khắc ở trên vách đá, hy vọng có thể tìm được chút chân tướng của lịch sử. Hắn quan sát mười mấy bức tranh đều ghi lại cái gọi là người cứu thế, cũng chính là bất hủ giả trong lời nói của một số người hiện tại. Những sinh linh này rất mơ hồ, tỏa ra sát ý kinh thiên bên trên vách đá. Thần sắc của Thạch Hạo nghiêm túc, càng nhìn càng hoảng sợ. Những bức vẽ này tuyệt không phải là người thường có thể vẽ lại được, rất có hồn. Nếu không thì cả vạn cổ qua đi mà vẫn có thể giữ được vẻ khiếp người như vậy. Thế núi sừng sững, càng lên cao áp lực lại càng lớn. Mạnh như Thạch Hạo mà khi đi tới giữa sườn núi cũng đã cảm thấy khó thở. Đây là nơi như thế nào vậy? Mà trong lúc này, hắn thấy được những bức tranh đá khác, khiến sắc mặt hắn càng thêm nghiêm nghị hơn. Bởi vì, dựa theo những gì nơi đây ghi chép thì bất hủ giả là cao thủ vô thượng, đã từng đánh giết qua cái thế giới gọi là ma quỷ kia, cứu lấy rất nhiều sinh linh của thế giới này và thu nhận bọn họ. Việc này đánh tan những hiểu biết của Thạch Hạo, hắn tuyệt đối không tin, càng lên cao thì càng có thể thấy được, những bức tranh được chạm khắc bên trên vách đá càng chói mắt khiến thân thể Thạch Hạo trở nên lạnh lẽo. Thủ đoạn này cần phải mạnh tới mức nào thì mới có thể đánh đổ chân tướng của lịch sử đây. Từ đầu tới giờ hắn luôn cảm thấy, cái gọi là bất hủ giả khả năng có quan hệ với kẻ địch từng giết vào cửu thiên thập địa kia, hẳn chính là bọn họ, chỉ là hiện giờ, bọn họ lại trở thành người cứu thế. Trong lòng Thạch Hạo lạnh băng, sinh ra vẻ vô lực. Khi tới gần đỉnh núi, chỉ còn cách một đoạn ngắn thì Thạch Hạo dừng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy được một vài người đầu đầy mồ hôi và ngồi xếp bằng bên trên mặt đất. Mặc dù hắn cũng cảm thấy rất mệt thế nhưng vẫn có thể tiến lên tiếp được, nhưng cũng không có tiếp tục mà chọn cách dừng chân. Thạch Hạo kinh ngạc, những người tới được đây đều là thanh niên khỏe mạnh, có khoảng mười mấy người thế nhưng đều tu ra tiên khí cả. Bọn họ dựa vào thứ này để trèo trống và tới được đây, rất nhanh. Hắn nghĩ tới những lời đồn kia, nơi đây có thể sẽ nắm bắt được cơ duyên lớn nào đó. Mỗi lần bất hủ sơn hồi phục thì sẽ có rất nhiều người trẻ tuổi kinh diễm nhất trong thiên hạ tới đây, và lúc đó đều thu được vận may lớn. Thạch Hạo lộ vẻ khác thường, lẽ nào hắn cũng có thể đạt được thứ gì đó ở nơi này? Những người này trông lại, sau khi nhìn thấy bộ dạng của Thạch Hạo thì đều giật mình, con ngươi của bọn họ nhanh chóng co rút lại. Ngươi, chưa từng dùng tiên khí mà lại có thể đi tới nơi đây luôn. Rốt cuộc cũng có người kinh ngạc hỏi. Trong lòng Thạch Hạo hơi nhảy. Lập tức hiểu rõ gì sao lên núi lại gian nan như thế, lại có thể khiến hắn cảm thấy khổ sở, thì ra muốn lên được ngọn núi này thì cần phải tu ra tiên khí. Quả nhiên, khi hắn thả ra một luồng tiên khí thì áp lực ngay lập tức yếu bớt không ít. Người là ai, không hề phóng thích tiên khí mà đã có thể đi được tới nơi này, có người cay đắng nói. Một vị trung niên than nhẹ, nói, bỏ thôi, ta cũng chẳng có hy vọng để tới được đỉnh núi, cường giả năm nay quá nhiều. Chúng ta không có duyên với bất hủ sơn. Dứt lời, người trung niên này đứng dậy rồi quanh thân được bao bọc bởi một luồng tiên khí. Hắn tập tễnh, trán đầy mồ hôi đi trở lại chân núi. Vẻ cô độc không cách nào nói thành lời. Ta tới từ một vùng hoang vắng rộng lớn. Bấy lâu nay sống trong rừng sâu, rời xa trần thế. Cũng không hề biết tới bất hủ sơn này. Các vị đạo hữu có thể giải thích dùm ta một chút nghi hoặc được không? Thạch Hạo khiêm tốn thỉnh giáo. Hắn muốn biết. Nơi đây là nơi nào? Vì sao lại có tạo hóa? Vì sao lại tới đây? Đây là bất hủ sơn. Trong các sách cổ của các thánh địa có ghi chép, đây chính là nơi mà người cứu thế sẽ xuất hiện. Chúng ta tới đây là hy vọng bất hủ giả hiển linh và rời đi với bọn họ. Một cô gái trẻ nói. Nàng cũng đã tu ra một luồng tiên khí. Rất là kinh diễm. Rất là bất phàm. Nàng cũng không hề từ bỏ. Lý do cũng là vì tuổi còn trẻ, tiềm lực lớn hơn hẳn người trung niên lúc trước. Tính dẻo dai vẫn còn rất cao. Bởi vì, dựa theo những ghi chép trong thánh địa, bất hủ giả rất thích những anh tài nhỏ tuổi, dễ bồi dưỡng, sự chịu đựng cực cao, trong lòng Thạch Hạo như có cơn lốc quét qua, nơi đây, sẽ có bất hủ giả xuất hiện, tin tức này không biết đúng sai, nếu đúng thì quá chấn động mà. Hiện tại, Thạch Hạo sâu chuỗi những thông tin đã tìm hiểu trước đây lại với nhau, lập tức vẻ tàn khốc và đáng sợ chợt hiện ra. Đương nhiên, vẻ lạnh lẽo này chỉ nhằm vào một người như hắn, sinh linh của thế giới này căn bản không thể cảm nhận được. Ta đã tới nơi nào vậy, kẻ địch không cách nào diệt trừ lại trở thành người cứu thế, Thạch Hạo thở dài. Hắn hy vọng phán đoán của mình sẽ sai, tất cả đều là giả dối, nếu không sẽ vô cùng gay gâu. Đi được tới đây thì đều là người tuyệt diễm, từng người có lai lịch cực kỳ lớn, là nhân vật đỉnh cấp ngút trời do các thánh địa bồi dưỡng, đương nhiên cũng có một số ít cá biệt tán tu. Bọn họ cũng không nói nhiều, mỗi người đều rất trầm ổn, cảm nhận được sự mạnh mẽ của Thạch Hạo nên âm thầm thở dài, đối thủ cạnh tranh này quá lợi hại. Những người mạnh nhất đã đi tới kia rồi, người tốt nhất là nhanh lên đường đi. Có người lộ thiện ý nhắc nhở, có thể coi là một loại đầu tư cũng không sai. Bởi vì, một khi được bất hủ giả mang đi thì thành tựu trong tương lai khó lòng đoán được, nhất định sẽ là hào quang sáng chói. Thạch Hạo cảm ơn rồi tiếp tục lên đường, tiên khí vờn quanh bản thân, tiến về phía đỉnh của ngọn núi. Áp lực càng mạnh, sau khi tới nơi, khi tới gần đỉnh núi thì Thạch Hạo vận dụng tới hai luồng tiên khí mà vẫn cảm thấy rất vất vả, tựa như không chịu nổi nữa. Trong lòng hắn phát lạnh, người có thể tới được đỉnh núi thì không yếu, tất cả đều mạnh tới mức không dùng từ ngữ gì để miêu tả, đây là con đường chuẩn bị cho người tu ta ba luồng tiên khí. Nhưng, người như thế thì được mấy ai, hắn nheo mắt, trên núi có người, quả nhiên đã có cường giả tới nơi. Hả, đột nhiên, hắn nhìn thấy những vết tích được khắc bên trên vách đá, lần này ngoại trừ những hình ảnh về bất hủ giả thì hắn còn nhìn thấy hình khắc Côn Bằng, Liễu Thần. Chiến đấu với bất hủ giả ư, Thạch Hạo dừng bước quan sát những cường giả bên trên vách đá. Sau khi nhìn rất lâu thì Thạch Hạo tiếp tục tiếp bước lên trên, rốt cuộc thì hắn cũng tới được đỉnh núi thế nhưng cũng khiến hắn chịu phải áp lực cực kỳ lớn. Mà cũng vào chính lúc này, hắn nhìn thấy một người thanh niên, cơ thể lấp lánh ánh sáng, bước đi trong hư không và tiến về một vách đá phía trước, nơi đó kim quang vạn trượng, một con đường xuất hiện. Người này đi theo con đường vàng này rồi biến mất chẳng thấy tăm hơi, Thạch Hạo ngẩn người kia biến mất quá nhanh, là đi gặp bất hủ giả ư. Đồng thời, trong lòng hắn chợt dao động, người kia đã tu ra ba luồng tiên khí đầy rõ ràng, vô cùng mạnh mẽ, nhưng tiếc là hắn xoay lưng lại nên không thể thấy mặt được. Hắn không thể không cảm thán, trật tự quy tắc của thế giới này rất không bình thường, quả là đáng sợ, trình độ tu luyện hơn 3.000 châu một khoảng. Người cũng lợi hại đó chứ, chỉ dựa vào hai luồng tiên khí mà đã tới được đây, vì sao không dùng tới luồng tiên khí thứ ba đi, âm thanh trong trẻo truyền tới. Tựa như là hoàng oanh hót vang bên tai. Thạch Hạo lộ vẻ khác thường, bởi vì hắn cảm thấy âm thanh này rất quen tai. Là một thiếu nữ đang ngồi xếp bằng trên đỉnh núi và quan sát một tấm bia đá, tựa hồ đang suy nghĩ và tìm hiểu gì đó, không hề quay đầu lại nhưng hiển nhiên là đang bắt chuyện với Thạch Hạo. Bởi vì, trên đỉnh núi hiện tại cũng chỉ còn lại hai người mà thôi. Thạch Hạo cười. Luồng tiên khí thứ ba tỏa ra vờn quanh cơ thể làm giảm bớt áp lực cho bản thân, lúc này vẻ ung dung không ít. Rất nhanh, hắn liền biết thiếu nữ này là ai, luồng khí tức này cùng với âm thanh vừa nãy hắn từng cảm nhận qua. Mấy tháng trước, lúc hắn mới tới thế giới này thì từng thấy 8 con rết kéo một chiếc chiến xa, bên trong chính là thiếu nữ này. Thiếu nữ đứng dậy, bên ngoài cơ thể vờn quanh ba luồng tiên khí, toát lên vẻ kỳ tài tuyệt đại của mình, có thể sánh vai cùng Trích Tiên. Thập Quan Vương, Ninh Xuyên, cô gái này chỉ có thể nói là xinh chứ không thể nói là tuyệt đại. Nhưng, càng nhìn thì càng cảm nhận được vẻ tiên đạo nào đó, ánh mắt linh động, khí chất bất phàm. Nàng chẳng hề đơn giản, cả người có một luồng hoa vận ẩn giấu. Càng nhìn thì càng cảm thấy phong hoa tuyệt đại, siêu nhiên trên cõi đời này, hơn xa những người được gọi là giai nhân. Ồ, là ngươi à, chúng ta từng nhẫu nhiên gặp nhau rồi. Nàng kinh ngạc. Trên gương mặt mỏng dính lộ nụ cười kỳ lạ. Thạch Hạo chấn động, ngày đó hai bên vô tình lướt qua nhau, lúc đó hắn trốn ở một nơi thế mà vẫn bị cô gái này cảm ứng được, đối phương mạnh mẽ thật, quả đất hình tròn mà. Thạch Hạo bình tĩnh đáp, rồi hỏi nàng đã có mấy người đi vào rồi. Hiện tại chỉ có hai người đã đi vào, không biết còn nữa hay không. Thiếu nữ đáp, rõ ràng, nơi đây có mấy tấm bia đá, bên trên có văn tự, có hình vẽ. Nếu như thực lực bản thân đủ mạnh và có thể khống chế tiên khí kích hoạt những tấm bia đá này thì sẽ mở ra được thông đạo, đi gặp bất hủ giả. Sao ngươi không đi vào? Thạch Hạo đáp. Hơi không nỡ rời bỏ thế giới này. Thiếu nữ nói, rồi nhìn về những cảnh vật bên dưới ngọn núi. Lúc này trong tay nàng xuất hiện một chiếc xe nhỏ cùng 8 con rết. Thạch Hạo kinh ngạc, nhân vật mạnh như vậy mà vẫn còn có tình cảm của một người con gái, không nỡ bỏ cố thổ này. Một khi đi gặp bất hủ giả thì bao lâu sẽ trở về? Thạch Hạo hỏi. Rất lâu, mãi cho tới khi tu thành mới thôi. Thiếu nữ đáp. Thạch Hạo cùng với nàng chuyện trò, nói rằng mình luôn sinh sống trong vùng núi hoang vu, hoàn toàn không hiểu rõ những thứ này. Hắn cũng tìm được một vài tin tức có giá trị từ cô gái này. Tòa bất hủ sơn này sau khi hồi phục thì có thể nối với thiên địa của một thế giới khác, hình thành một con đường cổ. Chỉ có cường giả tu ra tiên khí thì mới có thể đặt chân đi vào. Đó là tịnh thổ mà bất hủ giả sinh sống, là thế giới mà sinh linh vô thượng đang ở. Đạt được tư cách đi vào, nhận được sự chỉ điểm của bất hủ giả, chính xác, đây là tạo hóa vô cùng lớn. Thạch Hạo âm thầm hít vào nguồn khí lạnh, nếu như hắn tùy tiện đi vào thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây. Nói thì cũng đã nói rồi, ta nên đi vào thôi, tuy rằng có chút không muốn. Thiếu nữ liếc nhìn về sông suối nơi xa, xoay người chuẩn bị mở ra một con đường, thế nhưng sau đó quay lại nhìn Thạch Hạo, nói, ngươi không đi à, cùng đi với ta. Trong lòng Thạch Hạo như trời long đất lỡ, thiếu nữ này đều sẽ tới thế giới kia và tương lai nếu gặp lại thì sẽ là đại địch sinh tử mất. Bất hủ giả chắc chắn sẽ giết qua biên hoang, chinh chiến tới cửu thiên thập địa, thiếu nữ này kinh diễm là thế, thiên phú siêu tuyệt. Một khi được bất hủ giả chỉ điểm và tương lai trưởng thành thì trời mới biết sẽ đáng sợ ra sao. Mà kỳ thực thiếu nữ này là nhân tộc, cũng không nên là kẻ địch, việc này làm người khác cảm thấy tiếc nuối. Đạo hữu, đi thong thả, Thạch Hạo rốt cuộc cũng mở miệng tạm biệt. Người biết chuyện gì hả? Thiếu nữ hỏi. Người tin chắc, sinh linh ở thế giới bên kia là ma quỷ ư, cố thổ của chúng ta là bị bọn họ xâm chiếm ư, Thạch Hạo nói. Thế không phải vậy à, ánh mắt của thiếu nữ lấp lánh. Ta từng đọc được trong một vài sách cổ, những nội dung được ghi trên đá, thế giới bên kia, những sinh linh đó cũng như chúng ta, là cùng tộc. Thạch Hạo nói, thân thể là như vậy, nhưng tâm đã là ma quỷ rồi. Thiếu nữ lắc đầu. Thạch Hạo nhíu mày, hắn rất muốn ngăn thiếu nữ này đi gặp bất hủ giả, rất muốn cứu lấy một người đầy mạnh mẽ như vậy, thế nhưng hiện tại tựa hồ không thể. Bởi vì, những quan niệm này đã in sâu vào tâm trí, rất khó mà sửa đổi. Thạch Hạo thở dài, nếu như mình suy đoán là thật thì sự thật sư quá tàn khốc, bất hủ giả muốn bồi dưỡng những anh tài tuyệt đại này để tấn công cùng tộc, việc này khiến người người tức giận.